Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 625, chương không uổng công đời này. Trao giải quá trình rất thuận lợi, lần này thiết kế giải thi đấu thu được thành công to lớn. An Đức Sâm tại trước khi đi cử hành thịnh đại party, giống như là chúc mừng, cũng giống là cáo biệt. Trung Quốc thị trường tăng trưởng để hắn tràn đầy vô hạn chờ mong. Mà Trần Tử Nhĩ thì có thể là một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng thừa số. Trước khi đi, An Đức Sâm tại Yến Kinh trong biệt thự không chút nào keo kiệt hát vẫy lấy cồn cùng âm nhạc. Bể bơi phản xạ xa hoa trụy lạc, mọi người triệt để lâm vào cuồng hoan. Trần Tử Nhĩ thì cùng hắn ngồi ở trên ghế salon. Cho hắn miêu tả lấy tương lai bản thiết kế. Chúng ta đã kế hoạch khởi động một cái đầu tư thật lớn quảng trường thương mại hạng mục. Mọi người giải trí cùng mua sắm nhu cầu đều có thể tại cùng một nơi đạt được giải quyết. Làm bọn hắn nghĩ tới ra ngoài dạo chơi thời điểm. Ta muốn bọn hắn cái thứ nhất nghĩ đến chúng ta quảng trường. An Đức Sâm lung lay sâm panh. Hỏi, có ngày tháng biểu sao? Trần Tử Nhĩ lông mày nhíu lại, ngón trỏ hướng phía dưới. Đề âm lượng, ngay tại năm nay, Lăng gửi thời trang không phải cũng cần tại cả nước thành phố lớn thành lập tiêu thụ hệ thống sao? Ta nghĩ này lại là một lần cả hai cùng có lợi hợp tác. An Đức Sâm cười gật đầu hướng Trần Tử Nhĩ, nâng chén, ra hiệu cộng ẩm, xong việc quay đầu rời đi vọt vào trong đám nữ nhân. Trần Tử Nhĩ cũng sẽ không rất tịch mịch, bởi vì có người sẽ tìm hắn. Tỉ như cái kia gọi cao tốt hoánh người chủ trì. Ở phía xa nhìn thật lâu, An Đức Sâm vừa đi, nàng liền tới tận dụng mọi thứ. Trần tiên sinh, nữ nhân ngoẹo đầu cười ngọt ngào. Để ý ta ngồi ở bên cạnh sao? Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Đương nhiên không ngại, mời, cao tốt hoánh cười ngồi xuống. Trần tiên sinh, thích an tĩnh như vậy ngồi sao? Cao tiểu thư hiện tại cũng cùng ta là giống nhau. Không phải sao? Nữ nhân cười cười, không cách nào phủ nhận. Đưa tay ra nói, phi thường vinh hạnh nhận biết ngài. Trần Tử Nhĩ tiên sinh, ta gọi cao tốt hoánh. Hạnh ngộ, hôm nay chủ trì rất đặc sắc, rất có trình độ. Cao tốt hoánh vầy vầy trên trán một sợi toái phát. Tạ ơn lần tiên sinh đối ta cái này tiểu chủ cầm tán thành. Ta vừa tốt nghiệp không có 2 năm. Lúc ấy học đại học thời điểm. Trần tiên sinh, ngài là chúng ta một cái túc xá thần tượng. Trần Tử Nhĩ bảo lưu lại mình tín nhiệm. Kinh ngạc nói, thật sao? Đương nhiên, cao tốt hoánh nói chung cũng biết câu kia lộ ra quá phận nịnh nọt. Nhưng vẫn là bảo trì dáng vẻ êm tai nói. Có lẽ là đều theo nông thôn đến, cho nên sẽ có cộng minh. Trần tiên sinh thành công, cũng tuyệt không chỉ là ảnh hưởng mình. Đối với lúc ấy chúng ta cái kia nho nhỏ 8 người phòng ngủ. Ngài trải qua phảng phất để chúng ta tin tưởng chịu qua mùa đông. Cũng nhất định sẽ có mùa xuân. Tuế nguyệt lao vụt, hiện tại nếu như ta có thể cùng thời điểm đó ta đối thoại. Ta nói ta có thể nhìn thấy Trần tiên sinh, nói lên 2 câu nói, cô nương mím môi mỉm cười lắc đầu, nàng nhất định đánh chết đều không tin. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm không hổ là chủ trì xuất thân. Lời nói này so với cái kia đơn giản biểu đạt cảm giác hưng phấn người thật tốt hơn nhiều. Ta rất vui vẻ, ta có thể đối ngươi cùng bạn cùng phòng của ngươi đưa đến tác dụng tích cực. Cao tốt hoánh trùng, điệp gật đầu, phi thường tích cực, ta cũng rất tò mò. Trần Tử Nhĩ hỏi, tò mò cái gì? Hiếu kỳ Trần tiên sinh tráng trí lăng vân, lay động một cái chén. Trần Tử Nhĩ nói, cao tiểu thư nói mình cũng tới từ nông thôn, bây giờ lại tại Yến Kinh cố gắng sinh tồn. Trong mắt của ta đây cũng là một loại chi khí. Cao tốt hoánh lắc đầu. Thực hiện cùng không có thực hiện, là không giống, lúc kia ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ biết, ta càng thích quá trình. xem ra là thật không giống. A ha, trả lời rất có ý tứ. Cái gì đều như thế là rất vô vị sự tình. Vì lẽ đó Cao tiểu thư muốn nghe cái gì? Nhàm chán bên trong Trần Tử Nhĩ nhiều chút hứng thú. Cô nương hơi nghĩ nghĩ. Ngài là cái yêu dày vò người sao? Rất đặc biệt vấn đề. Hắn tán thưởng nói. Nói thật là, nguyên lai không phải. Hiện tại đúng thế, nguyên lai không phải. Cao tốt oánh hơi nghi hoặc một chút. Vậy tại sao hiện tại là đây? Gặp đồ vật khác biệt. Trần Tử Nhĩ bình tĩnh mỉm cười. Nếu như ta chưa từng hiểu rõ thế giới hiện thực phấn khích xuất hiện, chưa từng thấy trứng trăm ngàn biển người muôn màu nhân sinh, cũng chưa từng mảnh cứu lịch sử chập trùng lên xuống, ta nghĩ ta nhất định sẽ không là cái yêu dày vò người. Cao tốt oánh gật đầu. Dày vò là đúng. Lỗ Tấn tiên sinh nói, người nghèo chính là muốn dày vò. Để yên liền vĩnh viễn là người nghèo. Dày vò nói không chừng chính là người giàu có. Trần Tử Nhĩ hơi lắc đầu. Ta bắt đầu đối nhìn trộm thế giới có vô hạn hứng thú. Trên thực tế cũng không hoàn toàn là vì tiền. Eo uốn bạc triệu hoặc là quyền khuynh thiên hạ là rất có mị lực. Nhưng không thể khái quát toàn bộ. Cao tốt oánh nhướng mày. Hơi có ngoài ý muốn hỏi. Cái kia toàn bộ là cái gì? Trần Tử Nhĩ câu xuống khóe miệng. Thật muốn nói đến nhưng thật ra là rất đơn giản bốn chữ. Không uổng công đời này. Cao tốt oánh có chút chịu phục. Ánh mắt của nàng bán nàng tất cả tâm lý hoạt động. Mọi người đều nói ngài là dựa vào vận khí. Nhưng ta hiện tại biết. Ngài không phải. Trần Tử Nhĩ híp mắt. Mọi người là ai a? Ta không biết. Cao tốt oánh sững sờ. Sau đó bật cười. Ngài thật rất có ý tứ. Ta có lẽ có ít mạo muội. Ta có thể liêng ngài một cái điện. Trần Tử Nhĩ đã nghĩ đến nói thế nào không được. Vừa lúc Dương Nhuận Linh lúc này đến đây. Trần Tổng, có ngài điện thoại. Tổng bộ tới, xin lỗi không tiếp được một cái. Cao tiểu thư, Dương Nhuận Linh nói thật có kỳ thật. Trung Hải Điêu Diệc Kiệt đánh công tác của hắn điện thoại. Hỏi chính là Vưu Long khu sắp đập số 33 cánh đồng sự tình. Vưu Long cùng nguyên lai Trần Tử Nhĩ học đại học lúc thâm hàng khu đồng dạng. Kỳ thật cũng không tính là Trung Hải thành thị trung tâm nhất. Bản này không có gì. Vấn đề là bọn hắn lần thứ nhất. Cỡ lớn thương nghiệp hạng mục tuyên chỉ lại không phải thành thị trung tâm. Số 33 rất trọng yếu. Vưu Long hiện tại không được dựa vào trung tâm thành phố cũng không quan hệ. Ngược lại càng tốt hơn. Trần Tử Nhĩ vịn lầu hai biệt thự lan can. Yến Kinh là lịch sử nguyên nhân vì lẽ đó là 1-2-3 tứ hoàn. Người người đều hướng bên trong chen. Cái này thật không tốt. Nhưng không đổi được. Mà Trung Hải không biết. Ta nguyên lai đọc chính là thành thị giao thông. Cái vòng kia chỉnh thể không khí đều cho rằng Trung Hải không nên giống như Yến Kinh. Trung Hải cần thành thị phó trung tâm. Phân tán nhân khẩu, giao thông áp lực, Điêu Diệc Kiệt nghe không hiểu những này. Hắn chỉ cảm thấy có chút mạo hiểm, bởi vì Trần Tử Nhĩ lại cho rằng cầm địa. Hoàn toàn không cần thiết cầm Hoài Hải phổ thông cái kia một vùng. Cái gì thành thị trung tâm? Hắn căn bản không nhận, bởi vì chi phí rất cao, phi thường cao, ta suy đi nghĩ lại cảm thấy có chút cược. Chính phủ chính sách cũng sẽ không đi theo chúng ta đi. Trần Tử Nhĩ cũng đã tính trước. Lão kén ăn, thành thị trung tâm không phải chúng ta định vị. Nơi đó chi phí cao, không gian nhỏ, mặc dù nguyên bộ rất trưởng thành. Tựa hồ thành lập xong được liền được người yêu mến. Liền có tiền thuê thu nhập, nhưng có lẽ là ta quen thuộc suy nghĩ nhiều thi một bước. Quá sự tình đơn giản thường thường cất giấu khó mà thấy rõ phía sau. Ta cũng đã quen nghe theo nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Nhưng ở thời điểm then chốt, ta đến kiên định mình ý nghĩ. Liền số 33, chúng ta muốn sáng tạo Vưu Long khu mới trung tâm thương nghiệp. Kỳ thật hắn muốn hướng nguyên, thời không nhà kia xí nghiệp đồng dạng, hô lên một câu, nơi nào có vạn đại quảng trường, nơi đó chính là thành thị trung tâm bình thường mà nói. Kia cũng là thành thị phó trung tâm, cho đến về sau, rất nhiều thành thị quy hoạch mới thành, mà mới thành trung tâm thường thường đi theo bọn chúng đi. Điêu Diệc Kiệt trầm mặc 2 giây, ta hiểu được, Trần Tổng, Trần Tử Nhĩ thuyết phục hắn, đứng tại lầu 2 nhìn xuống vui chơi đám người, thanh âm rất nhẹ, lại có sức mạnh, đúng và sai nhiều khi đều là rất mập mờ 2 đầu. Làm lựa chọn, có lẽ đúng, có lẽ sai, tại ta đến nói, ta muốn làm ra không uổng công đời này lựa chọn, cảm tạ cao hứng nhất sự tình không ai qua được. Ngươi so ta béo thư hữu vạn thưởng cảm tạ 3 mét tia vạn thưởng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.